Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 89, áo bào bị phát hiện. A đễ muốn đi vào, liền muốn dẫn dắt rời đi bộ mụ mụ mới được. Ngô Lâm Phong là một đường đi theo nàng lại trở về. Nhìn xem nàng sầu mi khổ kiểm một bộ không muốn biết như thế nào dẫn dắt rời đi bộ mụ mụ bộ dáng, trong lòng đều thay nàng lo lắng. Nghĩ nghĩ, hắn khẽ cười một tiếng, nghĩ đến dứt khoát giúp nàng một tay a. Thân thể vút qua, hắn lại hướng về Lan Uyển phương hướng đi. Ngô thị nghỉ trong chốc lát, mới vừa dậy ăn dược, vừa quay đầu lại chỉ thấy trong phòng thêm một người. Nàng giật mình kêu lên, kém chút đổ trong tay chén thuốc. Hồ ma ma nhìn người tới, vô ý thức liền muốn hét dầm lên. Cũng may Ngô thị phản ứng cũng mau, bận bịu kéo nàng một chút quần áo, để cho nàng chớ có lên tiếng. Hồ ma ma lúc trước đi theo nàng từ Ngô gia tới lão nhân, đối với Ngô gia tình cảm tự nhiên cũng là sâu. Để cho nàng biết rõ Ngô Lâm Phong thân phận, cũng không quan hệ nhiều lắm. Ngô thị tiến lên một bước, kỳ quái nhìn xem hắn. Ngươi không đi sao? Không phải nói Nam Thế Tử cùng Thủy Khuynh đều rời đi sao? Ngoặc kép, Thế Tử nói biểu muội sân nhỏ có chút không sạch sẽ, để cho ta trong bóng tối tra xét một chút, cho nên ta lưu lại. Không sạch sẽ? Ngô thị sắc mặt trắng nhợt, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trước mắt còn không có, bất quá viện tử cái kia hắc thủ vẫn là muốn mau chóng bắt tới mới là, cho nên muốn mời cô mẫu giúp một chút. Người nói, Ngô thị liên tục gật đầu, nữ nhi sự tình so với nàng bản thân còn trọng yếu hơn. Ngô Lâm Phong cười liền có chút ác liệt âm hiểm, bộ mụ mụ bây giờ canh giữ ở biểu muội cửa ra vào, cái kia hắc thủ không có cách nào ra tay, cho nên muốn mời cô mẫu đem bộ mụ mụ kêu đến, cho nàng lộ ra chân tướng cơ hội. Ngô thị nghĩ nghĩ, rất là thận trọng gật gật đầu. Thủy Khuynh viện tử những cái kia đồ không sạch sẽ xác thực phải nhanh một chút thanh trừ. Nàng lập tức để cho Hồ ma ma đem bộ mụ mụ kêu đến. Ngô Lâm Phong hướng về phía nàng mỉm cười, chuyển thân liền lại từ cửa sổ rời đi, một lần nữa trở lại Thủy Tịch Viên. Quả nhiên liền thấy bộ mụ mụ vừa đi, a đễ liền lén lén lút lút đến gần rồi Lam Thủy Khuynh phòng. Vào phòng, trong lòng bàn tay nàng cũng hơi xuất mồ hôi. Nàng biết rõ đầu giường bên kia có hộp, bên trong còn có một khỏa trân châu. Nàng lại sờ qua nhìn một cái, phát hiện vẫn chỉ có trân châu, liền lại lặng lẽ thả lại tại chỗ, đi theo sau lật bàn trang điểm để nguyên quần áo tủ. Lật chỉ chốc lát, liền phát hiện tủ quần áo phía dưới có cái bao quần áo. Thoạt nhìn thần thần bí bí bộ dáng, lần trước nàng đến thời điểm, còn không có thứ này. A đễ mắt sắc vui vẻ, thứ này bao nghiêm mật như vậy, tất nhiên là vật gì tốt. Nàng vội vàng đem bao khỏa lật đi ra, mở ra phía trên kết, lại tròng mắt tập trung nhìn vào, khóe miệng ý cười liền càng sâu hơn. Áo choàng, một kiện nam nhân áo choàng. Nàng đem áo choàng đem ra, vừa mở ra, liền không nhịn được cười ra tiếng. Cái này áo choàng chất liệu vô cùng tốt, Lam Thủy Khuynh tay nghề lại tốt, nhìn xem liền 10 điểm có vị đạo. Treo ở mái hiên nhìn lén Ngô Lâm Phong kém chút phun ra một ngụm máu đến. Biểu muội a biểu muội, người có chút tiền đồ có được hay không? Vậy mà cho Dạ Kình Nam làm y phục. Nói xong rụt rè đâu? Rụt rè đâu? Dựa vào, nam nhân kia liền vụng trộm cười a. Ngô Lâm Phong nghiến nghiến răng, lại ngước mắt lúc, chỉ thấy a đễ đem áo choàng dựa theo trước kia phương thức tỉ mỉ gấp gọn lại, một lần nữa bỏ vào trong bao quần áo. Không thể không nói, cái này a đễ vẫn đủ cẩn thận. Nàng biết rõ vượt qua cái gì cũng sẽ trả về chỗ cũ. Nếu là không cẩn thận đi kiểm tra, không có linh mẫn cảm giác, thật đúng là rất khó phát hiện phòng này bên trong có người tiến đến vượt qua. A đễ lại tìm địa phương khác. Lam Thủy Khuynh trong phòng đồ vật đơn giản, nàng rất nhanh liền thu tay lại, lui ra. Dù sao nàng cũng không biết bộ mụ mụ lúc nào trở về, hay là mau rời đi tốt. Ngô Lâm Phong từ trên mái hiên xuống tới, nhìn chằm chằm nàng vội vàng rời đi bước chân, khóe miệng ngoác ngoác, a đễ lại lần nữa đi Lam Thủy Duyên sân nhỏ, thở phì phò thập phần hưng phấn nói, nhị tiểu thư, ghê gớm, ta tại đại tiểu thư trong tủ treo quần áo phát hiện một kiện nàng đang tại làm nam nhân áo bào. Nam nhân áo bào, Lam Thủy Duyên con người phát sáng lên, bộ dáng gì, a đễ nghĩ nghĩ. Đem áo bào màu sắc cùng hoa văn chiều dài chờ đều hồi ôn một lần. Lam Thủy Duyên nghe xong, phất phất tay để cho nàng ra ngoài. Sau đó lại không kịp chờ đợi Tiết Ưng cho tìm tới. Ngô Lâm Phong khi đi tới thời gian, chỉ thấy Lam Thủy Duyên cái kia rạng rỡ phát sáng ánh mắt. Trong lòng nhất thời sợ hãi. Ngoặc kép, nhị cô nương, có cái gì chuyện trọng yếu sao? Ta hỏi ngươi. Ngươi nhìn thấy cái kia gian phu, cao bao nhiêu, vóc người như thế nào? Ngươi hai ngày này có thấy hay không Lam Thủy Khuynh tại làm quần áo? Lam Thủy Khuynh cùng Tu Vương phủ thế tử ngày cưới còn chưa quyết định. Muốn cho hắn làm áo bào còn chưa đến thời điểm. Hơn nữa thật muốn cho Tu Vương phủ thế tử làm quần áo. Căn bản cũng không cần che giấu. Còn phóng tới trong tủ treo quần áo cẩn thận như vậy đối đãi. Nghe a đệ ý nghĩa, y phục kia chất liệu cũng không phải từ phủ bên trên trong khố phòng lấy ra. Hẳn là Lam Thủy Khuynh trong âm thầm bản thân đặt mua. Như vậy thần thần bí bí, lại lén lén lút lút bộ dáng. Y phục này hơn phân nửa là làm cho cái kia gian phu. Ngô Lâm Phong nhíu mày, thân cao nha, còn cao hơn ta một chút xíu. Về phần vóc người. Ta nhớ được hôm đó Lam gia đại cô nương cho nam tử kia đo qua. Còn nhớ xuống tới qua. Chỉ là ta đối con số không quá mẫn cảm. Không chú ý. Bất quá đúng là không mập không ốm. Tuấn tú lịch sự. Người nói Lam Thủy Khuynh cho cái kia gian phu đo qua. Lam Thủy Điềm lập tức bắt được trọng điểm. Ân. Nói là cho người kia làm một bộ quần áo. Đợi đến yến hội thời điểm để cho hắn ăn mặc tới gặp mình. Ngô Lâm Phong nhỏ giọng nói, Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hai người cấp tốc liếc nhau một cái. Trong mắt tự tin lại nhiều hơn mấy phần. Vậy ngươi lúc trước vì sao không nói? Ta cho rằng không quá quan trọng. Lúc trước hắn không biết có như vậy một bộ quần áo a. Phải biết mà nói, cũng đã sớm nói, làm sao sẽ không quá quan trọng? Lam Thủy Duyên con ngươi sáng lợi hại, trọng yếu như vậy tin tức. Thế nhưng là có thể làm cho các nàng chuẩn xác không sai xác nhận nam nhân kia thân phận. Cái này tốt rồi, Tam Vương phủ yến hội. Nam tử kia muốn cùng Lam Thủy Khuynh riêng tư gặp. Nam tử kia vóc người cũng biết. Nam tử kia mặc quần áo gì các nàng cũng biết. Như thế, tổng sẽ không nhận lầm người. Tuyệt đối phải Lam Thủy Khuynh chết không có chỗ chôn. Tốt rồi, người đi về trước đi. Về sau phàm là có một chút chút động tĩnh, người muốn nhiều hơn mà nói, đừng bỏ qua bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể. Ngô Lâm Phong nhìn nàng kia phất phất tay một, bộ đuổi ăn mày bộ dáng, trong lòng liền phiền chán không thôi, hận không thể cắt đứt nàng một đầu ngón tay. Bất quá hắn vẫn nhịn xuống, rất vẫn là kính cẩn nghe theo rời đi, chỉ là vào lúc ban đêm. Hắn không có ở Lam Thủy Khuynh bên ngoài viện bên cạnh bảo vệ. Ngược lại trực tiếp đi Tu Vương phủ. Trở lại lúc, đã là một canh giờ về sau sự tình. Tiếp xuống mấy ngày, mọi thứ đều là gió êm sóng lặng. Lớn nhỏ Kim Thị rất ngoan thuận tại yên lặng trong sân nhỏ nghĩ lại mình qua. Lam Thủy Duyên hai tỷ muội mặc dù cả ngày ở chung một chỗ. Nhưng cũng ngoan ngoãn không ra cái gì yêu thiêu thân. Thái phu nhân an ổn mấy ngày, cuối cùng cảm thấy thoải mái không ít, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.